Ai chờ ai giữa đêm đông lạnh giá? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng 6 của tòa chung cư cao cấp truyền đến tiếng đóng cửa mạnh, nguyên nhân là vì Trầm Úy Vũ đang bế Đào Lộ nên phải dùng chân để sập cửa. Bàn tay nhỏ bé của cô sờ loạn trước ngực anh, tán thưởng nói. A, sờ thích thật. Anh không đáp lời, gọn gàng bế Đào Lộ đi vào phòng của cô. Anh hoàn toàn không biết là tửu lượng của cô lại kém đến vậy, uống xong 3 ly rượu vang là cô đã tựa vào ngực anh thì thào nói linh tinh, lúc đó anh biết là cô đã say rồi. Anh đẹp trai ơi, anh tên là gì vậy? Đào Lộ dùng ánh mắt si ngốc nhìn anh, hai má ửng hồng, chứng tỏ cô đã thật sự say mềm. Em thử đoán đi, nếu anh nói cho em biết thì anh có được thưởng không? Trầm Úy Vũ hỏi lại, đặt cô lên giường, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cô. Cố gắng nhổm người dậy, Đào Lộ lắc lắc đầu thật mạnh, đem mặt dán lên mặt anh, vừa mới mở miệng muốn nói thì cảm giác buồn nôn xông đến, làm cho cô không kịp tránh mà nôn luôn ra áo anh. May là tối nay cô ăn không nhiều, chỉ uống rượu là chính, cho nên nôn ra toàn chất lỏng, điều này làm cho Trầm Úy Vũ giờ khóc giờ cười, đành phải vào toilet rửa một chút. Vừa mới nôn xong nên ý thức của Đào Lộ đã hơi thanh tỉnh, nhưng suy nghĩ vẫn rất hỗn loạn, mắt nhắm mắt mở nhìn anh đang đứng trong toilet, quyết định tiếp tục mượn rượu giả điên. Hỏi cô có muốn làm trong trạng thái thanh tỉnh không, cô đương nhiên là muốn rồi, nhưng lần đầu tiên thì vẫn rất khó để thả lỏng, bởi vậy cô phải mượn rượu để che giấu sự căng thẳng của mình. Trầm Úy Vũ đi đến bên giường giúp Đào Lộ bật điều hòa, cúi đầu muốn tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng lại không kịp đề phòng mà bị cô áp xuống giường. Lúc này, Đào Lộ dạng chân ngồi lên đùi anh, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang kinh ngạc của anh. Anh đẹp trai, em bắt được anh rồi. Anh còn chưa nói mà. Anh tên gì vậy? Cô cúi xuống xoa lên cằm anh, hưởng thụ cảm giác đùa giỡn mỹ nam. Anh là Trầm Úy Vũ, còn em tên là gì? Anh dùng đôi mắt sáng rực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô, quyết định cùng đùa với cô một lát nữa rồi sẽ bắt cô đi ngủ. Cô ha hà cười chọc vào mặt anh nói. Nếu anh hầu hạ tốt tiểu thư đây, thì tôi sẽ nói cho anh biết. Cái mông còn thoáng cử động qua lớp vải ma sát vào nơi riêng tư của anh. Hành động này rất nhanh làm cho Trầm Úy Vũ giấy lên dục hỏa, đũng quần đã sưng to lên, hỏi lại. Em muốn anh hầu hạ thế nào nào? Bàn tay đã không tự chủ được mà vuốt ve đùi cô. Váy chật quá, không thoải mái, cô sờ lên thắt lưng, ý bảo anh cởi ra cho cô, mà đương nhiên người đang muốn cởi đồ của cô là anh đây sẽ không khách khí, lập tức cởi váy cho cô. Trong nháy mắt bộ ngực trắng nõn nhảy ra khiến cho anh mê mẩn, tay đưa ra bao bọc lấy hai quả đào mềm, dịu dàng xoa bóp. Tay nhỏ bé vuốt ve cơ ngực của anh, đầu ngón tay còn gầy lên điểm đỏ, ngoại hình của anh còn đẹp hơn cả phụ nữ, làn da cũng trắng hơn, mỗi đường nét trên cơ thể lại hoàn mỹ tuyệt đẹp đến mê người. Cúi người xuống, Đào Lộ dùng miệng lưỡi liếm láp điểm đỏ trên ngực anh, còn dùng lực nhéo một cái, làm cho Trầm Úy Vũ căng thẳng, không ngừng thở gấp. Anh hậm hừ gì vậy? Đang hưởng thụ vì được bổn tiểu thư đùa cợt phải không? Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang bị kích thích lửa dục của anh, vẻ gợi cảm làm cho người ta càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng trông thấy dáng vẻ của Trầm Úy Vũ như vậy khi ở trên giường, điều này đối với Đào Lộ mà nói là một nguồn động lực rất lớn, trong đầu có hàng loạt tiểu ác ma nhảy ra, kêu gọi phải quyến rũ anh, đùa bỡn anh thêm nữa. Em đừng đè anh như vậy nữa. Trầm Úy Vũ cố giữ bình tĩnh nói, trời mới biết là anh đang phải nhẫn nhịn thế nào, anh không muốn lợi dụng lúc cô say mềm để ăn sạch người ta. Ngón tay lại dùng lực nhéo mạnh một cái lên ngực anh, cô cường thế trả lời. Em cứ muốn đè đấy, muốn anh quỳ gối trước em. Dưới chân em, mông nhỏ lại cố tình cọ cọ vài cái. Cô cảm thấy toàn thân nóng bừng, không biết là do chất men quấy phá hay là do ngượng ngùng, nhưng dù cho nguyên nhân có là gì thì cũng phải cố gắng che giấu mới được. Bị cô nhéo lên ngực anh không hề thấy đau, trái lại là cảm giác tê dại, trong tay anh còn đang bóp hai quả đào mềm mịn của cô, nhiệt độ tăng lên khiến cho hương quýt thơm ngọt trên người cô tỏa ra nhẹ nhẹ khắp gian phòng. Chịu không nổi sức hấp dẫn tuy có thể chạm nhưng không thể ăn được, anh dứt khoát nhấc người dậy, há miệng ngậm một bên ngực của cô vào miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm nhũ hoa, bàn tay to vòng ra sau vuốt ve bờ lưng trơn bóng của cô. Đào Lộ khẽ nhăn mặt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, để cho anh dính sát vào bộ ngực sữa của mình. Chậc chậc, Trầm Úy Vũ hút mạnh nên phát ra tiếng động khá lớn, lưu lại dấu hôn trên ngực cô, khiến cho hai bầu ngực của cô dính đầy nước bọt trong suốt của anh. Lúc trước anh cũng đã từng đùa bỡn ngực cô như thế này, nhưng lần nào cũng rất nhẹ nhàng, lúc này lại mãnh liệt như vậy, làm cho cô nhịn không nổi mà tê dại cả người. Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này, thật sự vô cùng kỳ diệu, rõ ràng vẫn là cơ thể này, nhưng cảm xúc đã khác biệt hoàn toàn. Tay nhỏ bé đẩy nhẹ đầu anh ra khỏi ngực cô, nâng lên khuôn mặt tà mị cười ngọt ngào nói. Được rồi, anh làm rất tốt, bây giờ em cho phép anh vuốt ve một chỗ khác. Trong nháy mắt Trầm Úy Vũ đã hoàn toàn sa đọa vào lời gọi mời của Đào Lộ, đã không còn đủ tỉnh táo để chú ý đến vấn đề đạo đức nữa, cho dù là cô say, nhưng cô đã cho phép anh tấn công rồi, cho nên không có lý nào mà anh lại từ chối. Bàn tay to cầm lấy mắt cá chân của cô rồi giơ lên cao, Đào Lộ gục xuống nằm trên giường, còn anh thì nhìn chăm chú vào vùng kín đang được lớp vải mỏng che đậy của cô, ánh mắt càng trở nên thâm sâu hơn. Miệng anh nhẹ nhàng hôn dọc mờ u bàn chân cô, sau đó từ từ hướng lên trên, anh nhất định phải chậm rãi chơi đùa, phải thưởng thức mỗi tấc da thịt trên cơ thể cô mới được, dù sao, đêm vẫn còn rất dài mà. Cách chương.